Luân hồi nhạc viên, chương 1153, sâu kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, sâu kiến Enkin vẫy đuôi một cái, đuôi bên trên máu tươi bị quật bay. Cái này khiến nó thực nghi hoặc, chính là cái kia nữ nhân vì cái gì không chết 50 thước. Hội trưởng tay tại trước ngực hình thành hình trái tim, đột nhiên phía trước dò xét. Oanh, trăm thước pho tượng lòng bàn tay phun ra một đạo niệm pháo, trực tiếp đánh phía Enkin. Enkin bước chân một sai, rất dễ dàng né tránh niệm pháo. Loại cảm giác kỳ diệu này, nguyên lai, chiến đấu là kiện thú vị sự. Enkin trên mặt tươi cười, kia tươi cười rất đơn thuần tàn nhẫn, không sai. Chimera N này loại đồ vật, trời sinh chính là cực kỳ tàn nhẫn sinh vật. Vô luận cá nhân ý nghĩ như thế nào, cuối cùng đều sẽ hướng hai cái phương hướng phát triển, một là tranh đoạt lãnh địa, hai là đại lượng sinh sôi. Enkin sinh ra cùng ngày liền đem Iskoto vương tộc diệt đi, chiếm lĩnh vương cung, đây là lãnh địa ý thức. Đối với Enkin tới nói, cùng nhân loại chiến đấu chỉ là đơn phương ngược sát, nó đi săn qua hai lần, một lần là dùng cái đuôi quất nát nhất danh hài đồng đầu lâu. Đối với Enkin tới nói, kia tên hài đồng thịt cũng không tệ lắm, miễn cưỡng có thể vào miệng. Lần thứ hai đi săn đối tượng là danh niệm năng lực giả, cái loại này mỹ vị đặc thù nhân loại. Làm Enkin vĩnh viễn không cách nào quên. Enkin tránh thoát Netero công kích. Netero sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Enkin năng lực học tập so tưởng tượng bên trong càng kinh khủng. Các ngươi, Enkin nhìn quanh mọi người ở đây, là cái này thế giới cường đại nhất nhân loại đi. Nếu như nhân loại bên trong còn có so với các ngươi cường đại hơn cá nhân, ta đây liền muốn suy xét thu nhỏ lại phạm vi lãnh địa. Từ đầu đến cuối, Enkin đều không cho rằng Tô Hiểu đám người có thể đem nó như thế nào. Nó sở dĩ vẫn luôn thụ động phòng ngự, là bởi vì nó muốn học tập Netero đám người phương thức chiến đấu. Chỉ là sâu kiến, Netero mặt bên trên nổi gân xanh, hắn có chút phẫn nộ này con kiến quá phách lối, vẻn vẹn sinh ra mấy ngày liền bắt đầu quy hoạch nhân loại sau này. Enkin, ngươi rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ chuyện. Thủy Tiếu theo yên trận bên trong đi ra. Nàng lại chậm rãi hướng Enkin tới gần. Đáng tiếc chính là, ngươi bây giờ chỉ là ếch mồi đáy giếng, chúng ta là nhân loại mạnh nhất. Cái này, thế giới, so ngươi tưởng tượng bên trong càng rộng lớn, chí ít tại ta sinh tồn địa phương, ta chưa từng dám tự xưng cường giả, mà ngươi. Cũng chỉ là trong đó sâu kiến mà thôi. Thủy Tiếu dẫm mạnh dưới chân mặt đất, trực tiếp vọt tới Enkin người phía trước, tốc độ nhanh đến Enkin không kịp phản ứng. Tiếu. Thủy Tiếu gầm nhẹ một tiếng, Enkin đầu vai cái kia đảo đã khép lại vết thương đột nhiên nổ tung, màu lam máu tươi tóe lên lão cao. Xi, cách cách một tiếng, Enkin nơi bả vai vết thương mở rộng, Thủy Tiếu tay đè hướng Enkin ngực. Võng, Thủy Tiếu tay đè thượng Enkin ngực, lượng, một đảo tàn ảnh thiểm quá, cách cách một tiếng, Thủy Tiếu cánh tay trái cùng với non nửa thân thể bị quất nát, một đầu màu xanh tay chụp vào Thủy Tiếu mặt. Xít. Nghe được Thủy Tiếu cuối cùng một tiếng gầm nhẹ, nơi xa lão yên sững sờ, Thủy Tiếu hô lên một chữ cuối cùng hẳn là. Ếch, mới đúng, xít là cái quỷ gì? Lão yên không biết là, Thủy Tiếu chiêu thức bị bên trong gãy mất, vì hoàn thành chiêu này, Thủy Tiếu thừa nhận hai lần tử vong chỗ đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Tiếu lần này bị rút trúng, lão yên cũng không cứu được nàng, bởi vì Thủy Tiếu đã xông ra yên trận. Bất quá lão yên chi viện lại rất nhanh. Ếch, bị rút đến giữa không trung Thủy Tiếu hô lên một chữ cuối cùng, một cỗ sương mù xoắn tới. Enkin tay bắt hụt, chỉ bắt được một tia khói xanh. Enkin dị thường kháng tính quá cao, nhiều nhất không, 3 giây. Thủy Tiếu tiếng la chưa từng tại tai nghe bên trong truyền đến, nàng sở dĩ mạo hiểm tới gần Enkin. Đây cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ chuyện, tại chàng tất cả mọi người làm ra cống hiến. Nếu như nàng không làm chút gì, kia nàng rất có thể sẽ tại lúc sau chiến đấu bên trong bị bán đi. Enkin tay cương chảo cay không, nó bên ngoài thân liền chảy ra trong suốt chất lỏng, Enkin rõ ràng cảm giác được miệng đắng lưỡi khô. Enkin bên ngoài thân chảy ra trong suốt chất lỏng, nhưng thật ra là nó cơ thể bên trong trình độ, này đó trình độ mới xuất hiện, liền hình thành một đầu rắn nước, đem Enkin quấn quanh ở bên trong. Khoảng cách Enkin 300 mét nơi. Trần thân thể chính hơi run rẩy, hắn tay bên trong cầm một cái lôi điện trường mâu, trước đó hắn vẫn luôn không ra tay, chính là vì tích xúc này đồ vật, này đồ vật tiêu hao hắn 1/3 pháp lực giá trị. Trần hai chân chuyển hướng, nhắm chuẩn Enkin về sau, nhẹ ném ra ngoài tay bên trong lôi điện mâu. Ông, chói tai vù vù thanh xuất hiện, lôi điện mâu bỗng nhiên gia tốc, hóa thành một đạo màu xanh trắng tản ảnh hướng Enkin vọt tới. Cùng lúc đó, 800 mét bên ngoài tháp quan sát bên trên, Tô Hiểu đem điểm ngắm nhắm ngay Enkin đầu lâu, bóp cò súng. Đông, cả tòa tháp quan sát chấn động, tầng bê tông bên trên hiện lên tỉ mỉ vết rách, không dùng đến mấy phát, tịch diệt công tước sức giật liền sẽ đem nhìn tháp chấn vỡ. Tại Trần ném ra ngoài lôi điện mâu, cùng với Tô Hiểu bóp cò lúc, Enkin trên người rắn nước vừa vặn đưa nó cuốn lấy. Enkin thân thể phát lực, rắn nước đứt thành từng khúc, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng đầu này rắn nước lại ảnh hưởng đến Enkin di động. Mới vừa tránh thoát rắn nước, Enkin trong mắt nhanh chóng co vào, một đạo ánh sáng chói mắt trụ hướng nó đánh tới. Ầm một tiếng, lôi điện mâu đâm vào Enkin lồng ngực, Enkin nháy mắt bên trong bị lôi điện bao khỏa ở bên trong. Ầm, Enkin cảm giác có đồ vật đánh vào nó đầu bên trên, nó tai bên trong ầm một tiếng, thân thể không bị khống chế hướng một bên nghiêng. Tịch diệt công thức đạn bắn vào Enkin đỉnh đầu giáp sắc bên trên, Enkin đầu hướng mặt đất cắm xuống, hai cái chân chỉ xéo bầu trời. Một tiếng ầm vang, lôi điện cùng bụi mù đem Enkin bao khỏa ở bên trong, ngay tại sau một khắc, một cỗ màu tím hắc niệm theo bụi mù bên trong tuôn ra, trực tiếp đem bụi mù đỉnh tán. Một đôi huyết hồng con ngươi xuất hiện, lúc này lại nhìn Enkin, nó đã không trước đó thong dong tự nhiên. Nó lồng ngực sử xuất hiện một đạo to bằng ngón tay chỗ trống, chung quanh cháy đen một mảnh. Mà Enkin đầu thì thảm hại hơn, nó mái vỏ mũ giáp sắc bị nửa mở nắp, 1/3 khu vực bị đánh bay, còn lại vị trí cũng che kín vết rách. Hô, hô, Enkin hô hấp rõ ràng nặng nhọc, màu lam máu tươi theo nó gương mặt chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thừa nhận này hai kích trước đó. Enkin cảm giác chung quanh này đó nhân loại thực lực chẳng ra sao cả, có chút công kích thậm chí đều không thể làm bị thương nó, tương đối khó đối phó cũng chỉ có lão đầu kia mà thôi. Đối phương công kích quá nhanh, về phần Thủy Tiếu cùng lão Yên, bọn họ đều là Enkin mắt bên trong lạt kê. Mà bây giờ, Enkin phát giác được chính mình trước đó phán đoán là sai lầm, chung quanh mấy người kia chỉ là phụ trách ngăn trở nó mà thôi, chân chính uy hiếp tới từ nơi xa. Thật cứng rắn, Thủy Tiếu lạnh lùng nhìn hơi có vẻ thê thảm Enkin, mặc dù nàng bên trái thân thể cơ bản bị quất nát, cũng may vết thương đã đông kết, huống hồ nàng trên người thỉnh thoảng chớp động hào quang màu nhũ bạch, kia tên tránh ở chỗ tối vú em ngay tại nãy nàng. Không chỉ có như thế, khoảng cách Enkin so vào Thủy Tiếu cùng lão Yên, đều tại hưởng thụ mấy loại vú em muội tử tăng thêm trạng thái. Thủy Tiếu do dự một chút về sau, quyết định không lấy ra áp đáy hòm chiêu thức, cùng Enkin chiến đấu chỉ là giai đoạn thứ nhất, lúc sau còn có tâm bần. Bảo Dương cướp đoạt, liên quan tới Enkin rơi xuống Bảo Dương, Thủy Tiếu kỳ thật không tính quá khát vọng, hội trưởng Netero tham chiến là không cách nào tránh khỏi tình huống, so sánh Enkin rơi xuống Bảo Dương, trái tim kia càng đáng tiền. Tịch diệt công thức họng súng toát ra từng sợi khói xanh, Tô Hiểu kéo động thương xuyên, một viên vỏ đạn bay ra. Mới đạn xuyên giáp lên đạn. Lão Yên, đến ngươi, Thủy Tiếu hô to, làm lão Yên gương mặt co lại. Chính mình chết cũng không quên kéo ta xuống nước. Byakuya, Trần, căn cứ Enkin kháng tính, ta đại khái có thể khống chế lại hắn không? 5 giây, tranh thủ một vòng này đem nó chùy gần chết. Lão Yên giật giật cổ áo, không nhanh không chậm hướng Enkin phóng đi. Không nên nhìn lão Yên cùng Thủy Tiếu như vậy ra sức. Bọn họ kỳ thật đều có chỗ bảo lưu. Bản chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.